Thần Ma Thiên Tôn, chương 917, đột phá cảnh giới, góc truyện audio.com. Khi Ninh Tiểu Xuyên toàn lực trị thương, Huyễn Cấu và Ly Vẫn Yêu thị công kích càng thêm ác liệt, khiến cả khu cổ lầm gần như bị tan tành. Ngoài vùng mặt đất xung quanh không gian truyền tống trận thì những nơi khác đều biến thành đất đen, không thấy nổi một ngọn cây xanh. Đám huyền thú và yêu thú kia thì bị nghiền nát không còn một mạng nào sống sót. Tầng kim quang bên ngoài không gian truyền tống trận dường như cũng tối đi một chút, dường như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Ninh Tiểu Xuyên, trận pháp phòng ngự này không giữ được lâu nữa. Khi trận pháp bị công phá, Ly Vẫn và Huyễn Cấu chắc chắn sẽ giết chết ngươi. Thả thần hồn của bản hoàng ra đi, bản hoàng đảm bảo có thể không truy cứu những gì ngươi làm trước đây. Không chỉ vậy, bản hoàng còn có thể hợp tác với ngươi cùng thống trị thiên hư đại lục. Ngươi thấy sao? Giọng nói của Thiên Mộng Yêu Hoàng phát ra. Ninh Tiểu Xuyên thản nhiên nói, ta không có hứng thú với việc thống trị thiên hư đại lục. Thiên Mộng Yêu Hoàng, ngươi phải biết rằng, Ly Vẫn Yêu Thị và Huyễn Cấu Yêu Thị cho dù có công phá trận pháp thì cũng chưa chắc giết được ta. Thiên Mộng Yêu Hoàng đang cố tình kéo dài thời gian, Ninh Tiểu Xuyên mặc kệ, lại uống một viên thất thảo ngưng huyết đan hồn cấp nhân cấp đan. Thất thảo ngưng huyết đan không chỉ có thể chữa trị huyết mạch bị tổn thương mà còn nâng cao tu vi cho võ giả. Ninh Tiểu Xuyên có thể cảm nhận rõ ràng cùng lúc với việc thương thế của hắn dần hồi phục thì tu vi cũng đang tăng lên nhanh chóng, rất có cơ hội xung kích lên chân nhân cảnh tầng thứ 5. Trải qua liền một lúc mấy trận đại chiến, lại mất 2 ngày 2 đêm chạy trốn, tiềm lực của Ninh Tiểu Xuyên đã được kích phát, tu vi tăng lên rất nhanh. Nếu có thể đột phá chân nhân tầng thứ 5 thì thoát khỏi Ly Vẫn Yêu Thị và Huyễn Cấu Yêu Thị sẽ dễ như trở bàn tay, thậm chí còn có cơ hội giết chúng. Cảm nhận được cơ hội đột phá, Ninh Tiểu Xuyên lại uống liền 3 loại đan dược: Chấn Nguyên Đan, Ngũ Thạch Đan, Long Huyết Hộ Tâm Đan. Chấn Nguyên Đan có thể tăng cường nguyên thần, tăng độ thuần khiết của chân nguyên. Khi tu sĩ đột phá cảnh giới, uống Chấn Nguyên Đan có thể tăng cơ hội đột phá. Ngũ Thạch Đan là đan dược được luyện chế từ 5 loại dược thạch, không chỉ có thể trị thương mà còn tăng cường thể chất nhục thân cho tu sĩ. Long Huyết Hộ Tâm Đan dùng để trị thương cho võ đạo tâm cung. Bình thường Ninh Tiểu Xuyên sẽ không uống nhiều đan dược như vậy. Nhưng lần này lại khác, không chỉ cần trị thương mà còn phải chạy đua với thời gian, phải đột phá cảnh giới trước khi hai yêu thị công phá trận pháp. Uống liền một lúc 4 viên nhân cấp đan, thân thể Ninh Tiểu Xuyên được bao bọc trong đan khí, tỏa ra mùi hương phảng phất. Từ lỗ chân lông đều có ánh sáng tỏa ra bao phủ toàn thân trong một tầng sương mờ mịt. Thiên phú lợi hại thật, lại kích phát tiềm lực trong tuyệt cảnh, lại sắp đột phá cảnh giới rồi. Ly Vẫn Yêu Thị và Huyễn Cấu Yêu Thị bên ngoài trận pháp thấy sự thay đổi của Ninh Tiểu Xuyên, đều cảm thấy không ổn, lập tức tăng cường công kích. Bùm, sau hơn chục lần công kích liên tục, quầng kim quang cuối cùng không chịu nổi, nổ tung thành vô số điểm sáng. Trận pháp bị phá vỡ, Nhiếp Lan Chi sắc mặt tái nhợt, hự một tiếng dường như bị thương thế không nhẹ. Ha ha, cuối cùng cũng phá được trận pháp. Ly Vẫn Yêu Thị cười lớn, ánh mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên lóe sát quang, Nguyệt Tinh bảo. Góc truyện audio.com. Luôn nhằm đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên chém tới. Nhiếp Lan Chi thấy Ninh Tiểu Xuyên đang trong thời khắc đột phá quan trọng, không thể tránh được công kích của Ly Vẫn Yêu Thị, liền cố chịu đau, đứng dậy, ánh mắt có vài phần kiên định. Tiểu Hầu gia, vĩnh biệt, trước kia đều là ngươi cứu ta, lần này đổi lại ta cứu ngươi. Nhiếp Lan Chi biết mình không phải đối thủ của Ly Vẫn Yêu Thị, liền xông thẳng vào Nguyệt Tinh Bảo Luân. Châu chấu đá xe, muốn chết. Ly Vẫn Yêu Thị cười khẩy, cảm thấy Nhiếp Lan Chi thực quá ấu trĩ, nàng ta sẽ đỡ chống lại được sức mạnh của Nguyệt Tinh Bảo Luân hay sao? Đột nhiên Ninh Tiểu Xuyên đang ngồi trong trận pháp bỗng vung tay ném Chấn Yêu Tháp ra đâm thẳng vào Nguyệt Tinh Bảo Luân. Quỳnh một tiếng, Nguyệt Tinh Bảo Luân bị lệch hướng. Ninh Tiểu Xuyên biến thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng tới bên cạnh Nhiếp Lan Chi, túm lấy vai nàng, nói. Lan Chi cứ tránh đi, để ta. Chấn Yêu Tháp bay thành một đường cong trên không trung rồi trở về tay Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên đứng bên cạnh trận pháp, dáng đứng thẳng tắp, một tay cầm Chấn Yêu Tháp, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Ly Vẫn Yêu Thị và Huyễn Cấu Yêu Thị. Trước bảo các ngươi quy thuận thì các ngươi cứ quyết đối địch với ta. Bây giờ cho dù các ngươi có quỳ xuống xin tha cũng không thể thoát được cái chết. Khẩu khí lớn thật, cho dù ngươi đột phá thì cũng chỉ là chân nhân cảnh tầng thứ 5. Ngươi tưởng với chút tu vi đó có thể đánh bại bọn ta. Ly Vẫn Yêu Thị tuy nói vậy nhưng thật sự cũng không chắc chắn, dù sao chỗ dựa lớn nhất của Ninh Tiểu Xuyên cũng là thứ thần huyết y. Khi Ninh Tiểu Xuyên là chân nhân cảnh tầng thứ 4, mặc thứ thần huyết y vào đã có sức mạnh ngang ngửa với họ. Giờ Ninh Tiểu Xuyên đột phá chân nhân cảnh tầng thứ 5, tu vi sẽ lớn tới mức nào? Hơn nữa trong tay Ninh Tiểu Xuyên còn có Chấn Yêu Tháp cấp chí tôn hoàng khí chuyên khắc chế sinh linh yêu tộc. Có thể nói, tình thế hiện nay khá bất lợi cho họ, ưu thế duy nhất của họ là thương thế của Ninh Tiểu Xuyên chưa hồi phục, không thể chiến đấu được lâu. Đúng là thương thế của Ninh Tiểu Xuyên chưa hồi phục, phải tốc chiến tốc thắng. Chiến đi, hắn lập tức mặc thứ thần huyết y vào, một luồng huyết khí đậm đặc tỏa ra, bao phủ không gian bán kính vài trăm dặm. Luồng huyết khí đó có tà lực vô cùng khủng khiếp, có thể ảnh hưởng tới tâm thần và ý chí của người khác, ngay lập tức biến cả đại địa thành huyết thổ. Cũng may Ninh Tiểu Xuyên có ma tính chí tôn thể nên mới chống đỡ được tà lực. Nếu là người khác, cho dù có tu vi vạn cổ cảnh, chỉ cần bị tà lực dính phải cũng sẽ bị trọng thương. Xoẹt, thân thể Ninh Tiểu Xuyên khẽ động, ngay lập tức đã tới trước mặt Ly Vẫn Yêu Thị, một chưởng nhằm cổ Ly Vẫn Yêu Thị đánh tới. Ly Vẫn Yêu Thị biết không thể chạm vào thứ thần huyết y của Ninh Tiểu Xuyên, thấy hắn xông tới, lập tức thi triển yêu thuật biến cơ thể bé bằng hột táo, bay qua khẽ tay Ninh Tiểu Xuyên. Huỳnh, sau khi tránh được một đòn của Ninh Tiểu Xuyên, Ly Vẫn Yêu Thị kích phát sức mạnh bản nguyên của Nguyệt Tinh Bảo Luân, nhằm lưng Ninh Tiểu Xuyên chém tới. Bùm, bề mặt thứ thần huyết y hiện lên một tầng huyết quang chói lóa, chặn đứng 9 phần sức mạnh Nguyệt Tinh Bảo Luân, dư lực còn lại cũng bị thanh mộc thiên y trên người Ninh Tiểu Xuyên chặn lại. Một chiêu này của Ly Vẫn Yêu Thị hoàn toàn không đả thương được gì Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên nói, tu vi, góc truyện audio.com, của ta đã đạt tới chân nhân cảnh tầng thứ 5, có sự bảo vệ của thứ thần huyết y, ngươi đừng hòng chạm tới ta. Thứ thần huyết y từng là chiến y của Tử Kim Hoàng Chủ, chỉ cần tu vi của Ninh Tiểu Xuyên đủ mạnh là có thể bạo phát đủ lực phòng ngự cường đại. Với tu vi chân nhân cảnh tầng thứ 5 hiện nay của hắn, dưới chí tôn gần như không thể tổn thương tới hắn. Vù, nửa thanh tinh la kích xuất hiện trong tay Ninh Tiểu Xuyên, thi triển thần long tật tốc cầm tinh la kích nhằm thẳng tim Huyễn Cấu Yêu Thị đâm tới. Thấy Ninh Tiểu Xuyên công kích, Huyễn Cấu Yêu Thị đại kinh, lập tức lấy chí tôn vương khí hình đĩa màu tím ra chắn trước ngực. Dầm, Huyễn Cấu Yêu Thị bị một đòn toàn lực của Ninh Tiểu Xuyên đánh bay, đai buộc tóc tan tành, mái tóc màu lam dài xõa ra hai bên. Bị một tiểu bối đánh lui, điều này khiến Huyễn Cấu Yêu Thị vô cùng phẫn nộ. Rào, Huyễn Cấu Yêu Thị gầm lên một tiếng, thân thể vốn yểu điệu đột nhiên phình to biến thành một con yêu tước toàn thân bùng cháy ngọn hỏa diệm xanh lam. Yêu tước bay vòng quanh trên không trung, phun ra một chùm lửa xanh nóng bỏng. Ngọn lửa lam bao phủ hoàn toàn Ninh Tiểu Xuyên. Ngọn lửa Huyễn Cấu Yêu Thị phun ra nóng dữ dội, sức phá hoại kinh người, thiêu cháy cả đại địa. Đất tan chảy thành dung nham đỏ rực. Đi chết đi, thấy cơ hội tốt như vậy, Ly Vẫn Yêu Thị lập tức kích phát hết sức mạnh của Nguyệt Tinh Bảo Luân, chém về phía Ninh Tiểu Xuyên. Nguyệt Tinh Bảo Luân thi triển 10 phần sức mạnh, cho dù Ninh Tiểu Xuyên có mặc thứ thần huyết y cũng không thể chặn hết được. Sau lưng Ninh Tiểu Xuyên giang rộng đôi hỏa diệm long rực bay ra khỏi ngọn lửa, hắn cầm chấn yêu tháp truyền chân nguyên vào tháp. Ngọn tháp vốn chỉ cao một thước lập tức cao tới 10 thước. Thu, chấn yêu tháp bay ra trực tiếp chấn áp Nguyệt Tinh Bảo Luân và Ly Vẫn Yêu Thị bên dưới. Ly Vẫn Yêu Thị thi triển một loại yêu thuật cường đại chống lại sức mạnh chấn yêu tháp. Gắng gượng chống đỡ bên ngoài cửa tháp một lúc hét lớn. Huyễn Cấu, ngươi không phải đối thủ của hắn. Mau chạy đi, về yêu tộc hãy báo tin diệt nhân vương phản bội yêu tộc cho các vị yêu hoàng, yêu hậu. Nói xong Ly Vẫn Yêu Thị bị hút vào trong tháp, cánh cửa chấn yêu tháp đóng lại. Chấn nhân tháp có tính khắc chế rất lớn đối với tu sĩ nhân loại, chấn yêu tháp cũng có tính khắc chế lớn đối với tu sĩ yêu tộc. Cho dù là cường giả yêu tộc chân nhân cảnh tầng thứ 9 cũng khó lòng kháng cự. Huyễn Cấu Yêu Thị thấy Ly Vẫn Yêu Thị bị hút vào chấn yêu tháp thì vô cùng sợ hãi, lập tức giang cánh bỏ chạy. Nhưng đúng lúc đó trong đám yêu vân đen xì bay ra một vầng trăng. Trong vầng trăng dường như có một thân ảnh tuyệt thế mỹ lệ, giống như tiên tử từ Nguyệt Cung, tay cầm chiến phù, một kiếm chém xuống. Phụt, đầu của con yêu tước đứt lìa, máu tươi phun trào, cái đầu yêu tước khổng lồ tựa cả ngọn núi lớn rơi xuống đất. Chấn yêu tháp tạo thành một đường cong trên không trung rồi bay về tay Ninh Tiểu Xuyên. Cách chương.